Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, một chiêu. Nhìn xem hướng về trận địa lao xuống quái điểu nhóm, Yakiu Gisen sờ lên mình mắt phải bịt mắt, mà nhãn lực lượng còn không có khôi phục hoàn toàn, hiện đang sử dụng lời nói không có quá nhiều hiệu quả. Về sau còn không xác định lúc nào còn sẽ có ma vật đến đây tiến công. Không có thể tùy ý sử dụng. Những này quái điểu tốc độ không nhanh, lực phòng ngự nhìn qua hẳn là cũng sẽ không quá mạnh. Như vậy Yakiu Gisen nghĩ đến đối tùy tùng của mình, cũng chính là phó quan dựng lên ba ngón tay. Số 3 tác chiến phương án khai hỏa. Phó quan kia lĩnh mệnh, trong nháy mắt cao giọng thét lên, loa phóng thanh đem thanh âm của nàng truyền tới toàn trường. Khai hỏa, từng cái tiểu đội trưởng lặp lại lần nữa một lần, đồng thời cũng bóp mình cò súng, ngọn lửa phun ra nuốt vào, tựa như màn sân khấu đạn lưới trong nháy mắt trải rộng ra. Hướng về đáp xuống những cái kia quái điểu bao phủ tới. Phốc phốc phốc. Đạn bắn tới những cái kia quái điểu trên thân, hơi có chút vượt quá Yakiu Gisen dự liệu, những cái kia quái điểu thân thể năng lực phòng ngự cũng không yếu. Tại liên tục không ngừng xạ kích dưới, lại có thể chịu đựng 2-3 giây đồng hồ tả hữu. Mặc dù 2-3 giây đồng hồ thời gian này không dài, bất quá nhưng cũng đầy đủ một chút vận khí tốt quái điểu xuyên qua lưới hỏa lực. Xông đến phía dưới tay súng máy trước mặt, bá, một cái quái điểu bị Yakiu Gisen một phân thành hai, mà thân ảnh của nàng ngay sau đó lại lẻn đến một cái khác quái điểu bên người. Lần nữa đem một cái quái điểu chém thành hai đoạn, bị Yakiu Gisen cứu tay súng máy không có cái gì thần thái biến hóa. Bọn hắn thật giống như không nhìn thấy những cái kia vọt tới trước mặt mình quái điểu. Vẫn như cũ đối trên bầu trời, quái điểu nhiều nhất địa phương tiến hành bắn, liền xem như trên thân bị rải đầy máu tươi, cũng không có để ý, tối đa cũng liền là xoa một cái con mắt, để ánh mắt của mình không bị những cái kia máu che kín mà thôi. Quái điểu tại lưới hỏa lực bao trùm hạ không ngừng sinh ra thương vong. Bọn chúng bắt đầu học xong phân tán tiến công, thương vong có rất nhiều yếu bớt. Nhưng là phía dưới trận địa vẫn như cũ vô cùng vững chắc. Bất quá, nhân loại cũng sinh ra thương vong. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là chết 50 mấy người. Nhưng đối với cái này vẻn vẹn ngàn người tả hữu bộ đội tới nói, mỗi một bị thương vong đều là không thể coi thường. Binh sĩ tử vong Yakiu Gisen nhìn ở trong mắt, nàng cũng không có thống khổ dường nào cỡ nào thương tâm. Ánh mắt bình tĩnh, dạng này thương vong nàng đã kinh lịch rất nhiều lần. Phải biết, bọn hắn tại rút lui thời điểm, đi theo tử trung nhưng là có hơn 1 vạn người, mà bị phân đến dưới tay nàng cũng có hơn 5.000 người. Mà bây giờ, lại chỉ còn lại có cái này hơn 1.000 người. Mà trên thực tế, tại 4 nước còn không có bị ma vật công chiếm thời điểm, nàng liền đã học xong đứng tại tướng lĩnh góc độ bên trên nhìn vấn đề. Thật giống như vừa mới, nàng tỉnh táo đánh giá ra mình ma nhãn khôi phục cùng khí khôi phục không có đạt tới lý tưởng trạng thái, cho nên tuyển dụng thứ 3 bộ kế hoạch tác chiến, giảm bớt xuất thủ của mình, mà làm như vậy chiến kế hoạch, tự nhiên là sẽ sinh ra càng nhiều thương vong. Sau đó, lại một lát sau, nhân loại bên này thương vong đạt đến 100 người, mà quái điểu ma vật thương vong thì là đạt tới 2.000, gần một nửa tổn thất. Tiếp theo, ngay lúc này, những cái kia quái điểu đột nhiên thế công chậm dần, sau đó chậm rãi triệt thoái phía sau ra một khoảng cách, cũng chậm rãi hướng về hai bên tách ra. Đây là bởi vì thương vong quá lớn mà muốn rút lui sao? Yakiu Gisen nghĩ đến, nàng trước đó cũng là gặp được rất nhiều lần ma vật rút lui tình huống, cho nên nàng lúc này cũng nghĩ như vậy đến. Bất quá, khi quái điểu nhóm hoàn toàn sau khi tách ra, không trung lộ ra vòng xoáy màu đen phủ định nàng phỏng đoán. Đó là... Yakiu Gisen tự lẩm bẩm, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mặc dù Ngưu Khôi chuyển di bom nguyên tử thời điểm, nàng không có trước tiên nhìn thấy trực tiếp, nhưng là thu hình lại tại về sau đã truyền đến phương Nam, đồng thời toàn thế giới đều có lưu truyền, nàng tự nhiên là cũng nhìn thấy, cho nên nàng biết cái này màu đen vòng xoáy liền là ma vương chuyển di bom nguyên tử lúc sử dụng ra không gian năng lực. Là ma vương sao? Yakiu Gisen nghĩ đến. Cạch, một tiếng vang nhỏ, tại toàn trường nhìn soi mói. Một người mặc màu hồng quần áo thể thao thiếu nữ từ màu đen vòng xoáy đi ra. Đứng trên không trung, nàng khí chất sắc bén. Hai chân treo hai thanh thái đao. Chính là Yakiu Zubi. Yakiu Zubi, Yakiu Gisen chậm rãi niệm lên tiếng, nhìn chằm chằm Zubi, cắn răng, tựa như lộ ra rất không cam tâm. Zubi cúi đầu nhìn một chút phía dưới, đang nhìn những cái kia có cũng được mà không có cũng không sao binh sĩ bên ngoài. Tầm mắt của nàng cũng khóa ổn định ở Yakiu Gisen trên thân. Zubi khóe miệng vểnh lên, tựa như nhìn thấy cái gì thú vị đồ vật. Lộ ra một điểm thưởng thức ý cười. Yakiu Gisen đúng không? Đây là lần đầu gặp mặt đâu. Zubi nhìn xuống Yakiu Gisen nói. Phản đồ. Yakiu Gisen nhìn xem Zubi khó chịu nói đến. Chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Bất quá, là một cái võ sĩ tới nói. Ta vẫn là rất thưởng thức ngươi. Ngươi đối chủ thượng trung tâm đáng giá tán dương. Zubi bình tĩnh nói. Ngoặc kép, lúc đầu ta muốn chiêu hàng ngươi, nhưng nhìn bộ dáng cái này là không thể nào. Với lại làm như vậy cũng rất giống đối ngươi trung thành là một loại vũ nhục. Cho nên, ta quyết định, tiếp xuống ta chỉ xuất một chiêu. Nếu là ngươi có thể tránh thoát hoặc là tiếp đó, vậy ta liền có thể buông tha ngươi. Ruby nói xong, hai tay rút ra đùi hai bên song đao. Toàn thân khí bắt đầu đầy tràn ra tới. Thật, ngươi nhưng muốn nói lời giữ lời. Yakiu Gisen nhãn tình sáng lên. Mong đợi nói. Đương nhiên, ta sẽ không dùng hoang ngôn đi vũ nhục một cái người trung nghĩa. Cho nên, đem hết toàn lực đến ứng đối ta một chiêu này a. Yakiu Zubi nói xong, khí đã ngưng tụ tới song trên đao. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy. Yakiu Gisen nói xong, trong tay cái kéo quay kiếm chỉ hướng không trung Zubi. Tuyệt đối lệ nô, rét lạnh khí tức từ Yakiu Gisen cái kéo quái kiếm bên trên tràn ra. Nhanh chóng hướng về Zubi quấn lách đi qua. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Zubi thân thể liền bị đóng băng tại một cái cự đại khối băng bên trong. Nặc triệu, dạng này, mặc kệ người lại thế nào lợi hại, cũng muốn trước đột phá băng phong đi. Mà nếu như ngươi đột phá băng phong, vậy liền cũng coi là một chiêu. Yakiu Gisen đắc ý nghĩ đến. Nhưng mà sau một khắc, một đạo kiếm khí chém ra khối băng, chớp mắt mà qua. Rất đáng tiếc, xem ra ngươi không có nắm lấy cơ hội. Chỉ bất quá, trên thực tế coi như ngươi trốn qua cửa ải của ta, chờ ngươi chủ thượng bị bắt lại, kết cục của ngươi cũng vẫn như cũ sẽ không cải biến. Yakiu Zubi nhìn xem ngã trong vũng máu. Yakiu Gisen như thế nói đến. Gisen đại nhân, những binh lính kia bắt đầu hoảng sợ kêu to. Rất nhiều đều lộ ra mờ mịt cùng không biết làm sao thần thái. Không phản kháng người bắt về. Phản kháng liền xử quyết. Đối những cái kia quái điểu ma vật hạ lệnh về sau. Zubi mang theo Yakiu Gisen một lần nữa bước vào thời không vòng xoáy bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.